đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Barca rốt cục trở lại La Liga đứng đầu bảng. Ngày thứ hai, một cái cự đại tin tức tốt, để Barca tất cả mọi người đều là một mặt phấn chấn. Atletico Madrid lần nữa tao ngộ thế hòa, hơn nữa còn là cùng mình cùng thành tử địch. Real Madrid giao đấu thời điểm, hai đội mỗi tiến một cầu, đánh thành thế hòa, người cao hứng nhất, dĩ nhiên chính là Barca. Hạng nhất cùng hạng ba giao thủ, lưỡng bại câu thương. Atletico Madrid, 27 vòng đấu, 20 thắng 5 hòa 2 thua, tích 65 phân, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Barcelona, 28 vòng đấu, 19 thắng 5 hòa 4 thua, tích 62 phân, xếp hạng thứ hai. Real Madrid, 28 vòng đấu, 17 thắng 7 hòa 4 thua, tích 58 phân. Bài danh thứ 3, Barca nhiều thi đấu một vòng, chỉ kém đầu lĩnh Atletico Madrid 3 phân. Hai đội ở phía sau còn có một trận thẳng chính diện giao phong, là truy phân thời cơ tốt nhất, mà Real Madrid đã hiển thị rõ mỏi mệt. Gần nhất 4 trận đấu 1 thắng 3 hòa, đã trên cơ bản tuyên bố rời khỏi La Liga quán quân tranh đoạt. Bất quá, dạng này cũng tốt. Real Madrid có thể đem mình tâm tư toàn đều đặt ở Champions League vòng 1/16 bên trên. Mà Atletico Madrid đội cũng có mình Champions League tranh tài muốn đánh. Bây giờ, chỉ có Barcelona tập trung tinh thần muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới quán quân. Dù sao mình Champions League cùng cúp nhà vua đều đã bị đào thải bị loại. Cái này giữa tuần, Atletico Madrid Champions League tranh tài lại bắt đầu. Cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, hắn muốn đi vào thi đấu vòng tròn hạng tư Sevilla đội sân nhà Pizjuan sân bóng, khiêu chiến trạng thái lửa nóng Sevilla đội. Sevilla ngoại trừ bại bởi Barca kia một trận, còn lại tranh tài đều cầm xuống. Bây giờ chỉ so với hạng 3 Real Madrid thiếu đi 4 phần. Không phải là không có dòm ngó trước 3 hy vọng. Phải biết, Champions League danh ngạch, La Liga là 4 cái. 3 hạng đầu trực tiếp tiến vào chính thi đấu, mà hạng tư thì là cần đánh một trận playoff. Lúc đầu, Sevilla cũng không có ý kiến gì, nhưng là Real Madrid cho cơ hội. Trong lúc nhất thời, Sevilla đội sĩ khí cũng là phi thường tăng vọt. Đối với cuối tuần trận đấu này, Sevilla cũng là phi thường có cơ hội lấy xuống. Rất nhanh, đi tới giữa tuần UEFA Champions League, Atletico Madrid xuất chiến Chelsea. Bên trên một trận, tại Atletico Madrid sân nhà, 0-1 bại bởi Chelsea. Chelsea đánh vào một hạt vàng sân khách dẫn bóng. Tọa trấn sân nhà Chelsea chỉ cần linh phong Atletico Madrid, liền có thể thuận lợi tấn cấp bát cường. Mà Atletico Madrid cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trận đấu này khẳng định là muốn liều mạng. 90 phút tạm dừng. Điểm số 1-2. Atletico Madrid đội nương tựa theo nhiều một viên sân khách dẫn bóng, đào thải Chelsea. Bất quá, bởi vì hai đội chiến đấu quá mức kịch liệt, Atletico Madrid đội bên phải đường khoái mã Llorente đang đối kháng với bên trong thụ thương, không cách nào kiên trì tranh tài. Sau trận đấu chẩn bệnh, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có rất nhỏ não chấn động. Bất quá, cuối tuần phải chăng có thể ra sân còn nghi vấn. Atletico Madrid lịch đấu vô cùng gian nan. 1-2 ngày bên trong, muốn đánh 4 trận đấu. Loại này dày đặc lịch đấu, căn bản cũng không phải là một cái đầu lĩnh hẳn là đãi ngộ. Atletico Madrid cao tầng đối liên đoàn bóng đá đối với lịch đấu an bài cũng là khịt mũi coi thường. Rất nhanh, thời gian đi tới cuối tuần, Atletico Madrid đi tới Pizjuan sân bóng. Một cái lúc trước tin tức, Llorente cũng không có theo đội đến đây. Đây chính là một cái lợi tốt tin tức. Thiếu một cái đường biên điểm tấn công, Atletico Madrid nguy hiểm. Tại địa ngục Pizjuan sân bóng, Sevilla đội như là đấu sĩ, tấp nập đánh thẳng vào Atletico Madrid chi này mỏi mệt chi sư. Cuối cùng điểm số 2-0, Sevilla đội tại mình liên hạ 2 thành, đánh tan tới chơi Atletico Madrid đội. Trong lúc nhất thời, pít hoan sân bóng trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Chặn đánh đầu lĩnh, đây là một kiện chuyện vui sướng dường nào a. Thánh Sebastian, ngay tại làm nóng người Barca, đám cầu thủ biết được tin tức này. Tất cả đều hưng phấn kêu lớn lên. Tốt giống mình đã thu được La Liga quán quân đồng dạng. Liền ngay cả Lý Minh Vũ cũng là kích động hai tay nắm quyền. Hung hăng huy vũ mấy lần. Bây giờ, 28 vòng đấu qua đi. Barca chỉ lạc hậu Atletico Madrid đội 3 phân. Đây chính là một trận đấu sự tình. Huống hồ, hai đội ở phía sau còn có một trận thẳng chính diện giao phong. Chỉ cần Barca có thể bảo trì hiện tại tình thế. Tại trực diện Atletico Madrid thời điểm, đạt được thắng lợi, liền xem như sau cùng điểm tích lũy giống nhau. Nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Quán quân liền là của mình. Như là thu được bắp tăng thêm Barcelona đội cầu thủ tại Anoeta sân bóng bắt đầu điên cuồng đồ sát. Lý Minh Vũ tại phút thứ 75 dự bị ra sân. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu Anoeta sân bóng thành công. Thu hoạch được Real Sociedad danh túc Xabi Alonso tinh chuẩn truyền xa. Kỹ năng này, để Lý Minh Vũ truyền bóng 70, 75, trực tiếp biến thành 80, 85. Lý Minh Vũ tại trên sân bóng, cảm giác được trước mắt mình giống như xuất hiện rất nhiều nhưng truyền bóng tiến đường. Tại thời khắc cuối cùng, Lý Minh Vũ ở giữa sân phụ cận cầm banh, một cước khoảng 35 mét qua đỉnh truyền xa, trực tiếp tìm được cao tốc chen vào Messi, để Mai lão bản hoàn thành cái mũ của mình ảo thuật. Mặc dù trận đấu này, Lý Minh Vũ không có dẫn bóng, bất quá, một cước này truyền xa cũng là để dưới trận Coleman sợ ngây người. Thật sự là một cái bảo tàng nam hài a. Còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Liền ngay cả Messi cũng là tại dẫn bóng về sau. Thật nhanh chạy tới bên trong vòng phụ cận. Đem Lý Minh Vũ trực tiếp bế lên. Vừa rồi cặp chân kia cầu. Mặc kệ là cường độ vẫn là tốc độ. Đều là vừa đúng. Mình ngay lúc đó cảm giác. Chính là chỉ cần đưa chân là được rồi. Messi cảm giác được toàn thân một trận run rẩy. Từ khi Xavi cùng Iniesta rời đi Barca về sau, Messi liền không còn có tiếp vào thư thái như vậy truyền bóng. Trận đấu này, Messi đại phát thần uy, một truyền ba bán, trợ giúp đội bóng 6 cầu đại thắng Real Sociedad. Rốt cục, Barcelona đội lại một lần nữa xuất hiện ở La Liga đứng đầu bảng vị trí. Tại nhiều thi đấu một vòng tình huống dưới, nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Barcelona rốt cục về tới đứng đầu bảng. 4 trận đấu, 3 cộng 5 cộng 7 cộng 6. Hết thảy tiến vào 21 cái dẫn bóng. Đáng sợ dẫn bóng hiệu suất. Kia một chi để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Barcelona. Lại trở về, còn có 9 trận đấu. Hết thảy cũng có thể phát sinh. Còn lại 9 trận đấu. Sân nhà nghênh chiến đang ở tại giáng cấp khu biên giới Valladolid. Sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn chương 8 tên Athletic Bilbao. Sân nhà nghênh chiến so Valladolid nhiều 2 điểm Getafe. Sân khách khiêu chiến ở vào thi đấu vòng tròn trung du quân đoàn rơi Valencia. Khu vực Derby, sân khách khiêu chiến Real Madrid. Sân nhà nghênh chiến chương 7 tên tàu ngầm vàng Villarreal. Sân khách khiêu chiến chương 11 tên Levante. Barcelona đội cùng Atletico Madrid đội thẳng chính diện giao phong tại thứ hai đếm ngược vòng. Một vòng cuối cùng, Barcelona đem tọa trấn sân nhà, đối mặt hãm sâu giáng cấp khu A3. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.